Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 81, góc truyện audio.com. Châu Tú Kiệt cùng Trần Tây Nhiên giải thích cho Lê Cẩm biết tầm quan trọng của điểm, lại nói cho hắn biết hai loại thêm phân con đường. Tỷ như lên giảng đường hào hào biểu hiện, hoặc chính là cuối tháng khảo hạch giải bài thi thành tích ưu dị. Lê Cẩm gật đầu yên lặng đem này đó ghi tạc trong lòng. May mắn trước đây giảng lang làm biện luận thời điểm giảng đường bầu không khí không tồi. Lê Cẩm thực mau dung nhập hoàn cảnh chung mới không rớt dây xích. Bằng không điểm khả năng sẽ ít đến đáng thương. Hôm sau Lê Cẩm hạ học đường ăn xong cơm trưa liền đi toán học bộ sửa sang lại thư tịch. Trừ bỏ Lê Cẩm còn có một trợ giáo tên là Phan Văn. Tự Hữu Phong, Phan Hữu Phong tú tài xuất thân. Đã qua tuổi nhi lập, phía trước tham gia qua hai lần kỳ thi mùa thu nhưng đều thi rớt. Hiện giờ tính toán lưu tại thư viện làm giảng lang nhưng bởi vì giảng lang nhân số đã đủ. Hắn chỉ có thể từ trợ giáo làm lên. Lê Cẩm giữa trưa đi thời điểm còn sớm toán học bộ một người đều không có. Hắn cầm sạch sẽ khăn vải. Một bên trà lau toán học thư cho bụi. Một bên dựa theo nhập môn. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp chia đều. Qua gần nửa canh giờ Phan Hữu Phong bước đi vội vàng tới. Hắn nhìn thấy Lê Cẩm đã làm một bộ phận công tác. Vội nói, Lê Cẩm, ngươi làm sao tới sớm như thế? Lê Cẩm đối với đồng sự thái độ nhu hòa. Nói, chấm, ta không ở thư viện. Cơm nước xong cũng không chỗ ngồi liền tới nơi này sửa sang lại thư tịch. Phan Hữu Phong nhìn Lê Cẩm sửa sang ra tới đến thư tịch. Hắn nói, vậy ngươi trước sửa sang lại. Đây cơ bản ta trước đây liền muốn nhìn. Ta trước cầm đi sao chép. Lê Cẩm bị người không biết xấu hổ nói như vậy sợ ngây người còn không có kịp mở miệng. Phan Hữu Phong giống như đuổi thời gian trực tiếp cầm một quyển sách từ trên y bàn V2 chương giấy tuyên thành. Bắt đầu chép sách. Đúng lúc này hai gã giáo dụ cùng nhau đi vào. Bọn họ thấy hai trợ giáo đều tìm được việc làm trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Nhóm giáo dụ cũng không lên tiếng quấy rầy bọn họ. Đi đến chính mình vị trí tiếp tục ra sức học hành phía dưới sơn trường lưu lại thư tịch. Lê Cẩm tiếp tục đứng ở tại chỗ phân loại thư tịch. Phía trước sơn trường rõ ràng nói bọn họ trước sửa sang lại xong thư tịch. Làm hồi báo mới có thể sao chép nơi này bản đơn lẻ mang về. Mà Phan Hữu Phong thoạt nhìn dáng vẻ đường đường. Như thế nào liền làm ra tới loại chuyện này. Bất quá toán học loại thư tịch cũng không nhiều lắm. Một người sửa sang lại mấy ngày cũng liền có thể sửa sang lại xong. Trưa hôm đó Lê Cẩm trước đem chính mình sửa sang lại tốt một bộ phận thư tịch bày biện ở trên y kệ sách. Bên kia Phan Hữu Phong sớm đã đừng bút, cầm thư ở bên người giáo dụ hỏi chuyện. Lê Cẩm nhíu mày nhưng hắn vừa mới tiền nhiệm không tính toán cùng đồng sự đem quan hệ làm đến thực cương. Vì thế chính mình tiến lên cùng một giáo dụ khác thỉnh lui. Nói, tiên sinh, học sinh ra ở bên trong thành, cần chạy về ra, không có việc gì, người sửa sang lại nửa ngày sách. Lần sau nếu là khát nước, ta nơi này có nước trà. Chính mình tới rót, đa tạ tiên sinh. Bên kia Phan Hữu Phong vấn đề rất nhiều nghe được luôn luôn thiết diện vô tư vạn giáo dụ cư nhiên mời Lê Cẩm uống trà. Hắn tròng mắt đều sắp chừng đỏ. Lê Cẩm mới tới không biết mà Phan Hữu Phong ở Ninh Hưng thư viện ngây người ít nói cũng có 6 năm. Đã sớm nghe nói qua vị vạn giáo dụ này thanh danh. Thiểm địa kỳ thi mùa thu giải nguyên, đệ nhất danh, nguyên bản hắn tiếp tục khảo thi hội khẳng định có thể trúng. Đó chính là tiến sĩ xuất thân, có tư cách diện thánh, tham gia thi đình A. Nhưng vừa lúc chuẩn bị tham gia thi hội năm ấy vạn giáo dụ phụ thân mất. Hắn chỉ có thể giữ đạo hiếu 3 năm, hiện giờ hiếu kỳ vừa qua khỏi, tiếp theo chàng thi hội còn ở 3 năm sau. Sơn trường đơn giản bàn tay vung lên đem người mời tới Ninh Hưng thư viện làm giáo dụ. cũng không phải thật bắt ngươi đi giảng bài, chỉ là chi phủ cùng ta tính toán tân làm một cái toán học bộ, ngươi đối thứ này vừa lúc có chút nghiên cứu. Mỗi ngày liền tới thư viện vì toán học thư tịch làm chú giải. Ta nơi này có không ít bản đơn lẻ, ngươi đều có thể tùy ý xem. Vì thế Vạn Giải Nguyên liền thành Ninh Hưng thư viện Vạn Giáo Dụ. Vạn Giáo Dụ mới vừa tiến thư viện thời điểm là tháng 4. Lúc ấy phủ thí vừa vặn yết bảng. Lê Cẩm vội vàng chuyển nhà. Trần Tây Nhiên cùng Châu Tú Kiệt cũng không đến thư viện nhanh như vậy. Bọn họ liền cùng nhau bỏ lỡ tin tức này. Nhưng nguyên bản liền ở thư viện người đều biết Vạn Giáo Dụ muốn tới. Một đám rất muốn bái Vạn Giáo Dụ môn hạ. Vạn Giáo Dụ lại một đệ tử cũng không chịu thu. Bị người hỏi phiền. Thậm chí trực tiếp lạnh mặt phất tay áo chạy lấy người. Vì thế Vạn Giáo Dụ, mặt lạnh Giải Nguyên, thanh danh liền như vậy truyền ra. Phan Hữu Phong hôm nay ở toán học bộ nhìn thấy Vạn Giáo Dụ cả người đều phấn chấn. Hắn nghĩ chỉ cần chính mình biểu hiện có thiên phú một chút, vạn nhất được Vạn Giáo Dụ nhìn chúng đề điểm vài câu nói, không chừng chính mình là có thể lưu tại thư viện làm giảng lang a. Một buổi trưa công phu, Phan Hữu Phong đi hỏi Vạn Giáo Dụ ba đề, nhìn như rất khó, kỳ thật đều là cơ sở. Hỏi đến cuối cùng, Vạn Giáo Dụ nói, khái niệm này phía trước liền có giải thích, người nếu là thứ này đều xem không hiểu, làm sao đảm nhiệm vị trí trợ giáo. Phan Hữu Phong xem ra Vạn Giáo Dụ nơi này căn bản không lộ. Hắn chỉ có thể tìm một biện pháp khác soát cảm giác tồn tại. Đúng lúc này Lê Cẩm mắt thấy sắc trời không còn sớm, vừa lúc Phan Hữu Phong cùng trong đó một giáo dụ nói chuyện. Lê Cẩm trực tiếp liền cùng nhàn rỗi Vạn Giáo Dụ thỉnh lui. Vạn Giáo Dụ lúc ấy cũng ở giám thị. Lúc sau xem qua Lê Cẩm giải bài thi, đối với hắn ấn tượng rất sâu. Lần này thấy Lê Cẩm vẫn luôn không cao ngạo không nóng nảy. Dựa theo sơn trường phân phó tới làm việc, đối với hắn ấn tượng càng tốt. Lê Cẩm hoàn toàn không biết vì cái gì vị giáo dụ này đối với hắn vẻ mặt ôn hòa như thế, nhưng hắn thực mau liền chu đáo đáp lễ, sau đó cáo lui. Ngày thứ hai Lê Cẩm giữa trưa cơm nước xong đi qua thời điểm, Phan Hữu Phong đã trà lau sửa sang lại thư tịch. Nguyên bản này đó thư tịch một người sửa sang lại cần 4 ngày, hai người mỗi người liền sửa sang lại 2 ngày. Phan Hữu Phong hoàn toàn làm như chuyện hôm qua không phát sinh. Ý cười chân thành đối với Lê Cẩm nói. Lê Cẩm, hôm qua đều là ngươi bận việc. Hôm nay đến lượt ta. Ngươi có thể đi sao chép chính mình cảm thấy hứng thú thư tịch. Chính gọi là duỗi tay không đánh người, gương mặt tươi cười. Lê Cẩm nhìn Phan Hữu Phong phân loại số học thư. Nói. Ta hôm qua sửa sang lại thời điểm không phải đơn giản trà lau một lần, mà là dựa theo nhập môn. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp mỗi loại chia đều. Mỗi một loại bày biện chê y kệ sách bất đồng. Phan Hữu Phong vừa mới đã đem mấy chục quyển tùy tiện đặt ở chê y kệ sách khoảng cách chính mình gần nhất. Chê y tay hắn động tác ngừng lại. Nói. Lê Cẩm A, ta biết ta hôm qua cách làm không phúc hậu, nhưng ngươi cũng không thể khó xử ta như vậy A, dựa theo ngươi loại này phân loại. Nhiều sách như vậy còn không biết phân đến ngày tháng năm nào. Lê Cẩm nói, nếu ngươi cảm thấy phiền phức, ta có thể một người tới. Rốt cuộc nếu là Phan Hữu Phong làm lung tung như vậy, hắn còn phải đem thư ôm ra tới một lần nữa phân loại. Tăng lớn lượng công việc. Phan Hữu Phong thấy Lê Cẩm thần sắc nghiêm túc cùng hôm qua bị khi dễ không dám nói lời nào mềm quả hồng khác nhau như hai người. Phan Hữu Phong tuy rằng tuổi lớn nhưng thân cao chỉ tới chê y cầm Lê Cẩm một chút lại, bởi vì vẫn luôn thức đêm học tập. Xem nhẹ rèn luyện, chỉ đứng ở chỗ đó liền thua khí chàng. Phan Hữu Phong tuổi lớn như vậy tính cách đã sớm bị ma đến khéo đưa đẩy rất nhiều. Hắn cân nhắc lợi hại xong, nói, hành đi, liền dựa theo ngươi nói tới. Này đó thư ta đều một lần nữa sửa sang lại. Lê Cẩm đánh giá cẩn thận một chút hắn, thần sắc thấy hắn không giống như là nói dối, lúc này mới chọn một quyển thiên hướng với đề cao nông tang. Hiệu suất toán học thư. Cầm đi án kỳ trước sao chép. Toán học bộ hiện giờ còn không có chính thức mở ra. Một cái phòng to như vậy chỉ có ít ỏi mấy người. Án kỳ bày không ít giấy tuyên thành. Đều có thể tự do sử dụng. Lê Cẩm lúc này cũng không thanh cao. Cầm một chương giấy tuyên thành liền bắt đầu sao. Dù sao đây cũng là chính mình sửa sang lại thư tịch thù lao. Lê Cẩm trước đây sao tứ thư ngũ kinh thời điểm. Liền thích một bên sao. Một bên tự hỏi. Dù sao hắn về sau buổi chiều đều sẽ ngâm mình trong toán học bổ. Về sau có rất nhiều thời gian sao cho nên hắn cũng không vội. Ngược lại sao xong một bộ phận còn sẽ ở bên cạnh viết ra chính mình lý giải. Tới đề mục bộ phận hắn liền cầm tố giấy đến chính mình tính toán. Sơn trường cùng vạn giáo dụ tiến vào thời điểm Phan Hữu Phong là biết đến. Hắn đứng ở trong một góc vẫn luôn lau thư. Phân loại sách vở làm bộ công tác đến quên mình nông nỗi. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Thẳng đến Sơn Trường đứng ở trước mặt hắn mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Sơn Trường, Phan Hữu Phong bừng tỉnh chắp tay thi lễ. Sơn Trường xua xua tay để hắn vội. Nhưng Phan Hữu Phong sao có thể cam tâm bỏ lỡ cơ hội biểu hiện này. Hắn đem phía trước Lê Cẩm nói từ nhập môn. Sơ cấp chia đều phân loại ý tưởng đều toàn bộ nói ra cuối cùng bổ sung một câu. Học sinh ngu dốt, tuy rằng làm như vậy lượng công việc biến lớn nhưng lại có thể cho bất đồng giai đoạn học sinh thực mau tìm được chính mình muốn thư tịch. Sơn Trường là lão giả kiên nhẫn lại hòa ái. Tuy rằng hắn chỉ là muốn tìm một quyển sách nhưng sau khi nghe xong Phan Hữu Phong vẫn như cũ tán thưởng gật gật đầu. Ý tưởng không tồi. Phan Hữu Phong hỏi, chấm, Sơn Trường chính là muốn tìm thư gì? Sơn Trường nói, ân, tìm Hạ Hầu Dương tính kinh hạ sách. Cái này không làm khó được Phan Hữu Phong. Hắn trước đó không lâu mới vừa đem quyển sách này đặt ở sơ cấp phân loại. Vì thế thực mau liền rút ra. Hắn thiền mặt cười nói, học sinh giữa trưa tới sớm, trà lau hảo đặt ở nơi này. Còn nhớ rõ rõ ràng. Sơn Trường hơi hơi sửng sốt. Phía trước phân loại là Lê Cẩm làm sao? Hạ Hầu Dương tính kinh là tính kinh 10 thư chi nhất. Thượng, trung hai sách đều ở nhập môn. Duy độc hạ sách bị phân tới sơ cấp. Phan Hữu Phong trừng lớn đôi mắt. Sách khó như vậy như thế nào có thể phân đến nhập môn? Sơn Trường cũng không bực. Cười giải thích, khó sao? Người tú tài xuất thân, này đó thư đã học thuộc lầu mới đúng. Nói nữa, đây xác thật đều là nhập môn thư tịch. Phan Hữu Phong nguyên bản muốn ở trước mặt Sơn Trường biểu hiện chính mình có nghiêm túc nghe phân phó. Sửa sang lại thư tịch, lại không nghĩ rằng vác đá nện vào chân mình. Sơn Trường liếc mắt một cái liền nhìn ra phía trước bộ phận kia là Lê Cẩm làm. Cái này hoàn toàn chèn ép không được Lê Cẩm. Kỳ thật Phan Hữu Phong cũng không phải muốn cố ý xa lánh Lê Cẩm, chỉ là giữa trưa lúc ấy bị Lê Cẩm nói sặc đến khí quản tử đau. Hắn không nghĩ tới Lê Cẩm cư nhiên còn dám thật sự không cho hắn mặt mũi. Phan Hữu Phong bổn ý chỉ là tính toán cho Lê Cẩm một giáo huấn nhỏ nhưng không có bất luận thủ đoạn gì có thể thi triển. Cũng chỉ có thể hậm hực tiếp tục sửa sang lại. Cố tình vẫn luôn đi theo Sơn Trường mặt sau vạn giáo dụ lại bổ sung một câu. Sơn Trường chớ có lo lắng phân loại ra vấn đề. Ta lúc sau sẽ đến kiểm tra một lần. Phan Hữu Phong, mặt đau, bọn họ đi xa Sơn Trường mới hạ giọng. Nói, Lê Cẩm làm việc ổn thỏa. Để hắn đi kiểm tra là được. Ngươi còn có thi hội muốn chuẩn bị. Tội gì phí công, vạn giáo dụ nói. Ta chỉ sợ có người lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét đồng sự, dù sao bọn họ hiện tại đều sợ ta. Ta ra mặt làm ác nhân cũng là tốt nhất. Sơn Trưởng nhịn không được vui vẻ. Người đối Lê Cẩm thật ra thập phần xem trọng. Vừa lúc vạn giáo dụ nhìn thấy Lê Cẩm ngồi ở bên cửa sổ chép sách. mũi cao thẳng, tướng mạo tuấn dật, hắn nói, xem trọng một chút, không tới thập phần nông nỗi. Hắn có thể vào mắt ta hay không còn phải xem lúc sau biểu hiện. Cách Trương.